Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, đến. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn, rốt bọn người đi thuyền rời khỏi quái thú cùng thịt nướng chi đảo. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ để lại một đoạn trảm long truyền thuyết. Thuyền buồm bên trên bong tàu. Yuhisa, ngươi mới 11 tuổi cứ như vậy lợi hại. Xem ra sau này cũng có thể trở thành một vị cường đại nữ kiếm hào. Vivi nhìn xem Yukisa luyện kiếm, có chút hâm mộ nói ra. Nàng mặc dù thực lực rất yếu, nhưng làm đại quốc công chúa, ánh mắt lại không kém. Yukisa mới 11 tuổi, tố chất thân thể liền đã cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Có như vậy thể phách, tương lai vô luận là tu hành cái gì, đều có thể nhanh chóng mạnh lên. Yukisa nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó lại buồn bực nói ra. Thế nhưng là Rốt ca ca nói ta kiếm thuật thiên phú rất kém cỏi, rất khó tại kiếm thuật bên trên có thành tựu. Tiểu nha đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Theo Rốt nói, lúc đầu hắn 3 tháng liền đem kiếm thuật cơ sở tu hành đại thành. 100.000 kiếm như một kiếm, nhưng nàng hơn 1 tháng, lại ngay cả 1% cũng còn không làm được. Chênh lệch này thực sự quá tốt đẹp lớn, làm cho người uể oải. Ngươi lý giải bên trong thành tựu, phải cùng hắn lý giải bên trong thành tựu không đồng dạng. Vivian an ủi nói, ở trong mắt Rốt, e sợ trở thành đại kiếm hào mới được xưng tụng tại kiếm thuật bên trên có thành tựu. Cái này giống như kiếm tiền, có chút cảm thấy kiếm chân 100 triệu chính là cả đời mục tiêu. Nhưng đối với ngươi mà nói, cái này 100 triệu chỉ sợ cũng chính là tiền tiêu vặt dáng vẻ đi. Vivi đã biết thân phận của Ghét, đương nhiên biết rõ trước mắt tiểu nữ hài này có bao nhiêu thân gia. Không khách khi nói, đến tương lai Yukisa kế thừa Ghét sản nghiệp, mua xuống toàn bộ Alabasta đều dễ dàng. Yukisa cái hiểu cái không điểm một cái đầu nhỏ, khôi phục nở nụ cười nói. Vivi tỷ tỷ chính là thông minh, người nhất định có thể dẫn đầu Alabasta đi hướng phồn vinh phú cường. Đúng rồi, Yukisa trước kia không có lợi hại như vậy, tất cả đều dựa vào Rốt ca ca cho ta tẩy lễ. Cường hóa thể phách, nàng quơ quơ quả đấm, mang theo một trận yếu ớt kình phong, nhìn xem phấn nộn nắm đấm, trên thực tế có thể nện nứt đá xanh. Lực lượng không thua tại người trưởng thành. Tẩy lễ, cường hóa, Vivi hiếu kỳ nói, Rốt vậy mà còn có thể viện trợ người khác mạnh lên. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Yuhisa gặp Vivi hiếu kỳ, liền nói một chút lúc đầu kinh lịch, vừa mới bắt đầu sẽ rất đau, sau đó liền sẽ có loại kỳ quái cảm giác tê dại, phảng phất mở điện. Cuối cùng Yukisa cả người đều mơ hồ, ngất đi, không được rõ lắm, còn có chút nóng một chút, cảm giác có đồ vật gì ở trong người tán loạn. Ngoặc kép, Vivi càng nghe càng kỳ quái, tinh xảo trên trán tràn đầy hắc tuyến, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, tên biến thái này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng cái nào đó hào quang vĩ ngạn hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Cầm thú, biến thái, Yukisa kỳ quái nói, vì sao lại nói Rốt ca ca biến thái, mặc dù vừa mới bắt đầu rất đau, nhưng đằng sau rất dễ chịu a, thật đúng là nghĩ một lần nữa đâu. Bất quá Rốt ca ca nói chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Tiểu nha đầu lộ ra hướng tới chi, xác, thật thần kỳ, chỉ là một ngày mà thôi. Nhỏ Yukisa không chỉ có cao lớn 2-3 cm, lực lượng cũng thay đổi lớn thật nhiều. Nghe nói Rốt ca ca mỗi ngày đều như vậy rèn luyện chính mình, khó trách 17 tuổi liền có thể lấy được cao như vậy thành tựu. Nghe lời ấy, Vivi dần dần tỉnh táo lại, không khỏi trên mặt thẹn đỏ. Giống như, tựa hồ, hai người bọn họ lý giải phương hướng không đồng dạng. Có thể thế nhưng là nghe xong liền tốt xấu hổ dáng vẻ. Thật muốn tìm hắn hỗ trợ sao? Vivi có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn là đối với thực lực khát vọng chiếm thượng phong. Nàng đứng dậy đi tìm Rốt. Trong khoang, người muốn mãnh liệt điểm, vẫn là nhu hòa điểm, khác nhau ở chỗ nào sao? Đây còn phải nói, khẳng định có khác nhau a. Mãnh liệt một điểm, hội cảm giác rất đau. Dù sao lần thứ nhất, nhu hòa một điểm, hội dễ chịu rất nhiều. Bất quá bởi vì không đủ kịch liệt, thuế biến trình độ hội nhỏ rất nhiều. Mãnh liệt, mạnh mẽ điểm đi. Nói xong, Vivi tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, da bên ngoài bốc lên hơi nước. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng như cũ có thể cảm giác được trái tim tại kịch liệt nhảy lên, tựa như muốn đụng tới. Sau đó thao tác cùng ngày đó rèn luyện Yukisa không sai biệt lắm. Bất quá ứng Vivi yêu cầu, hơn nữa Vivi thân thể xác thực nhẫn nhịn rất nhiều, cho nên Rốt gia tăng cường độ dòng điện. Ảm đạm trong khoang, dòng điện âm thanh tư tư rung động, đồng thời lại có từng đợt làm cho người tim đập đỏ mặt tiếng thở dốc dần dần vang lên. Bởi vì Dạ Phong chết đi, hắc ám thế giới sát thủ bọn thích khách rất thức thời từ bỏ không nên có ý nghĩ, sau đó đi thuyền thuận buồm xuôi gió. Thời gian rất mau tiến vào tháng 11, mà Rốt bọn người cũng cuối cùng đi vào Alabasta, tại cây cải dầu, bến cảng đổ bộ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền tạm thời tại bến cảng chờ ta. Vâng, Gate cung kính nhẹ gật đầu. Rốt ca ca về sớm một chút nha, Yukisa giòn tan nói. Rốt vỗ vỗ Yukisa cái đầu nhỏ, sau đó liền dẫn Vivi rời khỏi, tiến về mưa địa. Hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Crocodile là uy trấn Grand Line thất vũ hải một trong. Chúng ta dạng này có phải hay không quá lỗ mãng? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Hawkeye Mihawk cũng là thất vũ hải. Cùng với đặt song song Crocodile coi như kém chút, cũng sẽ không yếu quá nhiều đi. Trên đường, Vivi chủ trừ hồi lâu, vẫn còn có chút lo lắng nói. Nàng dù sao mới 15 tuổi, tầm mắt nhận hạn chế, kinh nghiệm rất ít, không rõ lắm cao tầng sức chiến đấu phân chia. Tại Vivi trong mắt, thất vũ hải là một cái quái vật khổng lồ. Tại Grand Line, nhất là Grand Line trước nửa đoạn uy vọng cực rất, đại biểu cho thực lực tuyệt đối, liền cùng hung cực ác hải tặc cũng không dám mạo hiểm phạm. Huống hồ mưa vẫn là Baroque Works đại bản doanh, trái ác quỷ năng lực giả phong phú, cứ như vậy tiến lên cũng quá lỗ mãng rồi. Vivi cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Rốt lắc đầu, đều chẳng muốn giải thích. Crocodile cùng ánh trăng Moria hai cái này phía trước nửa đoạn pha trộn ra hòa, quả thực là tại kéo thấp thất vũ hải bình quân thực lực. Vô luận là Doflamingo, gấu, vẫn là Hawkeye, một cái tay liền có thể treo lên đánh hai cái này yếu gà. Chính là ở vào trung lưu nữ đế, Jinbi, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Crocodile hai người. Hải tặc thế giới nói cho cùng là cường giả thế giới. Thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng cường đại nội tâm mới thật sự là nội hạch. Crocodile hai người bại vào tứ hoàng chi thủ, mất đi lòng cường giả, đem hy vọng ký thác tại ngoại lực, cuối cùng chỉ có thể biến thành băng hải tặc mũ rơm kinh nghiệm bao. Gặp Rốt chủ ý đã định, Vivi đành phải ngậm miệng không nói. Những ngày chung đụng này, để nàng minh bạch Rốt là cái dạng gì người. Bình thường ở chung rất ôn hòa, ngẫu nhiên sẽ còn mở một ít làm cho người tim đập đỏ mặt trò đùa. Nhưng một khi quyết định tốt sự tình, liền tuyệt không cho phép chất vấn. Tại Vivi lo lắng bên trong, hai người rất nhanh vượt qua sa mạc, đi vào mưa địa. So sánh trên đường đi sa mạc cảnh tượng, tòa này vương quốc gần đây quật khởi thành phố lớn, phi thường phồn hoa, cùng ngoại giới quả thực là hai thế giới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.